Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vận tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y với giám đọc của Khổng Lồ Mạnh. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổng Lồ Mạnh thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 507. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Rất nhanh, Tổ Vũ hiện lên ở trong thành. Giờ phút này, tán tổ đã bị hắn thu phục hoàn toàn. Bao gồm cả mấy vị cường giả cấm địa, bây giờ chỉ còn lại ba người vẫn đang đại chiến. Bên cạnh, đạo chủ hưng phấn nói. Kiếp chủ, ta đã 18 đạo rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hai vị nhất đẳng dung nhập vào mà người mới chỉ tăng lên 18 đạo. Người quả là tên rác rưởi. Người đã khiến bên này thiếu đi chiến lực của hai vị nhất đẳng rồi đấy. Người có biết không? Nhất đẳng dung đạo, dù đạo chủ tăng lên 18 đạo thì sau này càng hết cỡ cũng chỉ thêm 3-4 đạo. Dù sao, tam đẳng cũng quá khó khăn. Dùng hai vị 16 đạo đổi lấy gia hỏa này tăng lên 1 đạo là việc không tồi, không có lời. Bất quá, không quan trọng. Cho đám thuộc hạ chút ngon ngọt thì chúng mới ngoan ngoãn hiệu lực. Không thấy gần đây đạo chủ rất nhiệt tình sao? Tổ Vũ thử cảm thụ một chút. Bản thân hắn còn cách số 29 đạo lực lượng vẫn còn kém một chút, mà cường giả thì vẫn còn 3 vị. Không cần dung nhập toàn bộ, có lẽ một vị đã đủ để hắn tăng lên. Tổ Vũ không nói thêm gì, rất nhanh hắn mang theo nhất đẳng dưới trướng đi đến bên kia. Lúc này bên phía Tổ Vũ có khoảng chừng 18 vị nhất đẳng. Kỳ thật số lượng ấy không coi là nhiều. Mấy vị nhất đẳng dung đạo xong đều suy giảm cảnh giới thì như khúc cũng đều đã dùng đạo. Bằng không Tổ Vũ mai phục ở đây lâu như vậy sẽ không chỉ thu phục được chừng ấy vị nhất đẳng. Trước kia hắn đã thu phục được 10 vị, cầu được nhiều tán tu, cộng với cường giả cấm địa thế kia thì đâu chỉ thêm mỗi 8 người. Trong võ đài bây giờ, ba đại cường giả vẫn còn đang đại chiến. Kiếm Không đã thụ thương, thở hồng hộc không ngừng, mà bên ngoài thanh âm của đao chủ lại truyền đến. Đại nhân lợi hại! Lợi hại tổ tông người! Kiếm Không kém chút nữa đã tức nổ phổi. Không thấy ta sắp bị thương nặng rồi hay sao? Còn ở đó mà khen lợi hại. Lúc này tôi liền đến từ Lạc Hồn Cốc nhưng không được khẽ cười một tiếng. Kiếm Không, người Lục Phương Sơn làm thế là đang ước gì người chết đi à? Đến lúc này mà vẫn còn hồ, buồn cười không cơ chứ? Quá nực cười. Ở bên cạnh Hắc Lòng cũng cười lạnh, nhìn bốn phía một chút thì hơi hơi nhướng mày bỗng nhiên nói. Bỏ ra hòa này một mực lặp lại lời nói đồng dạng, thật sự coi là đang xem xét khỉ à? Gã cảm thấy bất an. Kiếm Không thì hừ lạnh một tiếng, tâm tình vô cùng hậm hực. Lão khẽ nói, ta thua, các người cũng không dám giết ta. Thôi, trận chiến này ta thua, các người thắng. Các người muốn Lục Phương Sơn, vậy ta bèn tặng cho các người. Có chơi thì có chịu, lão chấp nhận. Tên đạo chủ kia thực sự quá khinh người, lão chẳng muốn che chở cho Lục Phương Sơn nữa. Ngày buổi khắc này, giam cầm bỗng nhiên mở ra. Một bóng người đi tới khẽ cười nói, Kiếm Không, Lục Phương Sơn là của ta, người không thể tùy tiện cho người khác. Hắc Mộ. Kiếm Không chấn động, Hắc Mộ trở về rồi. Sau một khắc, sắc mặt của ba người chợt kịch biến, bởi vì người tới không chỉ mỗi mình Tổ Vũ, mà mấy vị trước đó kiểu đánh kiểu giết như Khúc, Thường, Đào Chủ, Tuyết Long đều đi theo sau lưng hắn. Ba người Kiếm Không biến sắc. Hắc Lòng cả giận quát. Khúc, các người đã làm cái gì? Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên lại có tiếng hô vang lên. Đại nhân lợi hại. Mặt mò của đạo chủ đỏ ửng, gã liếc nhìn bốn phía một thoáng, sau đó vội vàng bổ nát đạo cấm chế bên ngoài, cười khan giải thích. Xin lỗi, ta quên đóng lại mất. Ba người kia nghe thế thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giả. Kiếm Không biến sắc. Lão nhìn về phía Tổ Vũ không khỏi thở dài. Đều là giả sao? Cấm đoạn học cốc đã bị người thống nhất rồi ư? Lúc này là cũng đã nhìn ra. Kiếm Không cười khổ. Hắc Mộ, trận chiến ở Quang Minh Thành này đều là ngụy trang sao? Tổ Vũ cười gật đầu. Ta còn tưởng rằng người phải mất rất lâu mới có thể cảm nhận được.